TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 61, đều là một lũ đáng thương của Tumen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 61, nhập gia tùy tục. Kisaki Tetta sao mà có dè được cái khó khăn cho kế hoạch của hắn lại rắc rối tới phát bực như thế. Lúc ở buổi họp thì vướng tên khốn Sanju. Về đến nhà thì bị tin nhắn ầm ầm từ Hanma Suzy làm phiền. Vừa tắm rửa ăn cơm xong thì con danh Maki nhắn tin bảo sáng mai cúp học đi. Chào hỏi, với đội trưởng cũ của tam phiên đội. Tới cảm ơn vì đã có công dẫn dắt con mẹ khỉ khô chó má gì đó. Kisaki muốn bùng nổ. Sao ông trời có thể tạo ra cái thứ nghiệp chướng như Maki thế? Bảo hắn đi cảm ơn thằng mập kia. Nực cười, chính hắn là người tống thằng đó vào trại. Giờ đi cảm ơn á, não nhỏ hay gì? Hơn nữa còn bảo này là thủ tục. Thủ tục thì giữ lấy mà xài. Mắc gì bắt Kisaki tuân theo. Nhưng mà người đời đã có câu. Nhập gia thì phải tùy tục. Chú em muốn sống yên sống ổn với chức đội trưởng thì sáng mai lết lên trại của pa đi nhé. Mà tại sao Kisaki phải nghe lời Maki? Hắn là đội trưởng mà. Hắn cầm quyền đội ba mà. Thậm chí Maki còn chẳng phải đội phó. Tên pe đó cũng hết thời rồi chứ có quyền gì nữa đâu. Nhưng sau đó, Kisaki đã phải cắn răng để rep lại hai chữ. Biết rồi. Vì sao? Vì hắn nhớ, ngoại trừ Miki chống lưng. Cái gia đình của Maki lại quá mức khủng bố. Hắn biết Izana khi xưa có vấn đề với nhà Sano. Nhưng mọi thứ đều đã được giải quyết nên cái gọi là hiềm khích chẳng đáng bao nhiêu giá trị để hắn lợi dụng nữa. Cái băng thiên trúc kia của Izana lại đáng gờm không kém. Nếu bây giờ hắn chọc giận Maki, Maki cóc có hài lòng về hắn. Báo cáo lại với Miki đuổi cổ Kisaki đi. Rồi con nhỏ đó đi bảo Izana kêu thiên trúc hỗ trợ quánh lộn với Valhalla thì Hanma Suzy hay Kazutora có 9 cái mạng mèo cũng không thoát khỏi củ hành này đâu. Maki của sáng hôm nay cực kỳ phấn khởi. Không ngờ lôi tên não bự này đi đến trại lại dễ đến thế. Nhìn bản mặt không cam chịu kia thỏa mãn Maki cực kỳ. Maki biết chắc Kisaki sẽ không từ chối. Vì đâu phải vô duyên vô cớ Maki bảo Rio đi. Âm thầm, truyền bá thông tin tổng trưởng Thiên Trúc là anh trai của Maki đâu. Cơ mà chẳng nghĩ lại lẹ tới mức. Chỉ cần bảo, này là thủ tục, thì liền lập tức nhận sự đồng ý rồi. Maki chỉ muốn dẫn Kisaki đi thưởng thức không khí nơi ở của hắn sau này thôi ấy mà. À không, nếu xui lắm mới vào thôi. Nhất định phải vào à, Kisaki đẩy kính bất lực. Chờ đi con nhỏ khốn kiếp. Cái người đầu tiên mà Kisaki tìm diệt chắc chắn sẽ là Mi, đúng rồi. Cậu thông minh lắm mà Kisaki. Sao cứ phải hỏi lại thế? Maki cười vui vẻ. Maki vẫn sợ Kisaki lắm. Vì mấy người thông minh thường có lối đi riêng. Chỉ sợ không biết đường nào mà lần thôi. Chứ Maki biết chắc Kisaki đang thù Maki tới thấu tâm can rồi. Mà cuộc sống ấy hả? Lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Chắc không sao đâu ha. Phải nghĩ là mình thành công thì mới có tinh thần nghênh chiến chứ. Thế đội phó đội 5 và đội trưởng đội 2 đi theo làm gì? Đi theo để phòng ngừa chú cảnh người quánh lén. Thủ tiêu Maki chứ sao? Kisaki không một chút vui vẻ. Đôi mày cau lại vì khó chịu. Không chỉ một mình Maki, mà còn là ánh mắt áp lực xuống đến từ Mitsuya và Sanju. Rõ ràng tối qua nhắn đâu có thêm hai tên khốn này đâu. Thế quái nào bây giờ lại có mặt vậy? Con dân Tumen này lạc lõng đáng thương quá nên Maki hốt đi theo. Mitsuya thề là cậu ta đã xét báo thức bằng đoạn ghi âm đó rồi. Sáng nay vừa vang lên là tỉnh ngủ luôn. Được cái mới dậy nóng máu. Bây giờ nhìn chỉ muốn tóm cổ đánh cho Kisaki lòi mặt cáo ra thôi. Vậy còn đội phó kia thì sao? Dẫu cho Kisaki cảm thấy có gì đó cấn cấn nhưng coi như Mitsuya có lý do hợp lý đi. Vậy còn Sanju Haruchiyo thì thế nào? Chẳng phải đó là thành phần rắc rối sao? Làm gì có chuyện rảnh rỗi đi theo được? Thích vậy đó. Mày ý kiến gì? Sanju đứng sau lưng Maki. Hai mắt chăm chăm nhìn Kisaki nhưng đầy ý thách thức. Vì đứng gần, nên Maki hoàn toàn có thể nghe được tiếng cười khinh khỉnh của Sanju sau lớp khẩu trang đó. Uầy, đồng chí Xuân được phết đấy nhờ. Chơi chung được một thời gian cái giờ ngang như của y chang Maki luôn rồi. Ha ha, làm gì dám. Chỉ là tưởng đội phó đội 5 lại thích theo đuôi Maki thế thôi. Được, Kisaki Tetta, mày được lắm, thù này không trả. Sanju Haruchiyo đổi thành Akashi Haruchiyo. Kisaki bày ra vẻ mặt hòa hợp, không một chút tức giận và người ta hoàn toàn có thể hiểu theo ý rằng cậu ta chỉ tưởng, cái, tưởng, này làm Maki hơi tức. Nhưng mà nhìn cái ánh mắt muốn cầm dao cầm kiếm xiên nướng Kisaki kia của Sanju thì liền chuyển sang tức cười. Châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, việc gì phải làm lớn chuyện trong khi có thể để mấy tên trẻ trâu này tự diệt lẫn nhau. Thông minh quá, cơ mà hơi hèn, nhanh tay níu áo Sanju để cậu con không có điên lên đấm thẳng vào mặt Kisaki. Báo rồi, cho dù có muốn đánh người, cũng phải tìm chỗ kín đáo mà đánh. Chứ ở đây trước trại giam, bộ muốn một bước ở trong đó luôn à, được rồi. Không gây nhau nữa, vào thôi, tao hẹn trước rồi, pa chắc cũng được gọi ra rồi đấy. Thằng não nhỏ pa nó ngu quá. Pa Chin, cựu đội trưởng tam phiên đội vừa đặt mông ngồi xuống ghế. Chưa kịp mở lời chào hỏi thì đã bị vả một câu như thế này vào mặt đây. Đau, đó là những gì mà pe nói. Tao chỉ truyền đạt lại thôi. Maki cười cười, tay chống cằm vui vẻ nhìn pa. Coi bộ chế độ ăn uống trong này cũng dinh dưỡng phết đấy chứ. Trông khỏe mạnh hẳn ra thế kia mà. Chắc cũng chăm tập thể dục. Tập cơ tay đánh cho chuẩn với mấy bạn cùng trại cũng nên. Ai biết được tháng sau ra trại làm nở mặt nở mày đội ba rồi sao? Bạn bè tốt quá ha. Pa Chin không có ngu đi cãi nhau với Maki lúc này đâu. Cậu thề đấy. Thời gian thăm không có bao nhiêu. Ngồi gây chuyện chắc hết giờ mất. Vậy, kia là ai? Thằng nào trông như thằng Takemichi phiên bản da đen đen phèn phèn vậy? Không chỉ Maki đang ngoảnh mặt sang phía khác bụng miệng cười, mà Mitsuya với Sanju cũng phải phát run vì câu nói của pa. Duy nhất chỉ có Kisaki im lặng. Bề ngoài trông rất điềm tĩnh nhưng bên trong đã dậy bão. Nhất định phải trả món nợ nhục nhã này. Kisaki Tetta. Kệ cậu ta đi, chưa dậy thì nó vậy. Này tới hỏi chuyện thôi. Mắc gì bị tăng tháng giam lên vậy? Maki dựa lưng vào ghế. Bắt đầu mục đích chính của mình ngày hôm nay. Chuyện pa bị tăng thêm một tháng giam thì tu mần ai cũng biết. Gây rối trong trại nên bị phạt nặng thêm. Nhưng Maki vẫn không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế khi cái ngày bổ nhiệm đến gần sao? Có đứa trong này chọc điên tao. Tao nghe lời mày nhịn một chút nhưng nó bắt đầu đụng vào ba mẹ tao. Pa tức giận đập hai tay xuống mặt bàn. Âm thanh lớn làm bác giám sát cũng phải hèm giọng nhắc nhở. Quả nhiên chuyện này không chỉ đơn giản là đánh nhau trong trại nhỉ. Cơ mà chơi cũng bố đời quá. Chọc không được người ta liền lôi người thân làm cái mồi dụ. Maki sợ nếu Maki ở trong đó. Chắc thay vì ngồi trại mấy tháng rồi ra, chắc bị phán vô tù sớm luôn quá. Thể loại này cần diệt gấp chứ để tồn tại thì chật đất quá đi. Thế đứa đó sao rồi? Thì đánh cho bầm mặt mày rồi. Vào Việt Nam, chuyển tới chỗ khác cho khỏi rắc rối. Tự nhiên nó gây thế à, ai mà biết gì nó. Nó là người mới, vừa vào một ngày liên gây hấn. Nghĩ tới là điên máu não rồi ấy. Người mới. Ừ, vào chưa được một ngày nữa liền chọc cho tao đánh nhập viện rồi. Có gì đặc biệt không? Kiểu mày có quen nó từ trước không ấy? Biết chết liền, nhưng nó có một hình xăm ngay cổ đấy. Từ nãy đến giờ, cuộc đối thoại giữa Maki và Pa Chin đều được Mitsuya, Sanju và tất nhiên cả Kisaki nghe rất rõ. Mitsuya và Sanju thì nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Họ im lặng, chăm chú lắng nghe và đôi lúc cũng chú ý tới Kisaki. Đảm bảo hắn ta cũng phải nắm rõ chuyện này, đặc biệt là thái độ của hắn. Hôm qua Maki đã nhắn rõ, cô ấy nghi ngờ Kisaki là nguyên nhân cho sự tăng hình phạt đối với pa. Muốn kiểm chứng một chút nên nhờ bọn họ đi chung để xem Kisaki thế nào. Với Maki mà nói, tới giờ phút này thì đâu đó 80. Sự nghi ngờ của Maki là chính xác rồi. Chỉ cần có gì đó để chắc chắn hơn thôi. Kisaki Tetta coi như đã hiểu mục đích của Maki. Trong lòng thầm đánh giá cao con nhỏ danh ma này. Chẳng có cái gì gọi là tới cảm ơn hết. Đây chính là giờ thử nghiệm thái độ. Chỉ cần một sai lầm của hắn, hai kẻ giám sát mang tên Mitsuya và Sanju kia sẽ báo tất về cho Miki. Nhưng có vấn đề ở đây. Kisaki không sợ thái độ của mình thế nào. Vấn đề chính là vụ của tên mập đội trưởng cũ của đội ba kia. Chắc sẽ không sai sót gì đâu nhỉ. Hình Sam, Maki nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Vì trong lòng Maki đã có sẵn một đáp án. Nực cười tới mức Maki nghĩ hóa ra phản diện Kisaki lại có thể mắc một sai lầm nghiêm trọng như thế này. Hình một thiên sứ không đầu. Kisaki vẫn thế, đứng yên như từ lúc đi vào. Không sợ sệt, không hoảng loạn, một thái độ bình thường. Điềm tĩnh tới mức, bất thường, trong mắt Mitsuya và Sanju. Thiên sứ không đầu, còn chẳng phải lũ Valhalla kia sao? Hết giờ rồi. Mời mấy đứa về nhé. Chú giám sát lên tiếng. Nghe bọn nhỏ này nói chuyện chẳng hiểu cái khỉ gì hết. Giới trẻ ngày nay căng thẳng nội bộ. Đánh nhau khủng bố thế à? Maki và cả Pa đều đứng lên. Pa nhanh chóng được đưa đi. Còn Maki thì vẫn đứng suy nghĩ gì đó. Chẳng qua Maki nghĩ đúng là một đám tu mần đáng thương. Nhưng Kisaki à, chẳng phải mày cũng đang là một thành viên của tu mần sao? Cách chương.